Chương 0894, Đốn Ngộ, Mãn Văn Đan. Quân Vô Cực đã từng thay Yến Lăng Thiên, Tô Hoản cùng Lâm Thải Vi trị liệu qua Linh Căn, ở phương diện này không nói là quyền uy, cũng là tiểu có tâm đắc. Nàng luyện chế trị liệu Linh Căn đan dược cũng không phải lần một lần hai, hiện tại mặc dù gia nhập tài liệu mới, nhưng mảy may không chịu ảnh hưởng. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem nàng nước chảy mây trôi thuần thục động tác, bất chi bất giác nhìn đến mê say. Càng là đối với Quân Vô Cực hiểu càng nhiều, hắn càng là cảm thấy, Quân Vô Cực quá ưu tú đến làm cho hắn căn bản không thể chuyển rời ánh mắt. Thậm chí trong lòng kinh hoàng, tổng lo lắng sẽ có người đưa nàng cướp đi. Hận không thể đưa nàng giấu đi, không ai nhường ai gặp. Chỉ tiếc Tạ Lưu Cảnh yên lặng dưới đáy lòng thở dài, Quân Vô Cực hiện tại niên kỷ vẫn là quá nhỏ, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy mình chính là một cầm thú. Thời gian bất chi bất giác đi qua. Quân Vô Cực đã đem tài liệu khác toàn bộ đều xử lý song song, chỉ còn lại có cái kia phệ linh ma trùng. Nàng hít một hơi thật sâu, bắt đầu xử lý phệ linh ma trùng. Tạ Lưu Cảnh trơ mắt xem ở nàng đem béo ị phệ linh ma trùng ném vào luyện dược lô, đột nhiên có chút buồn nôn. May mắn, thuốc này không phải cho hắn. Bằng không thì hắn khẳng định ăn không trôi. Xử lý phệ linh ma trùng cũng không dễ dàng, Quân Vô Cực nhiều lần đều kém chút thất bại. Còn tốt nàng có phong phú thí nghiệm kinh lịch, lại đã từng luyện qua vô số lần dược, cuối cùng vẫn là thành công. Nhưng mà, xử lý xong dược liệu bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Kế tiếp còn đến dung hợp, để cho khác biệt dược liệu đầy đủ phát sinh phản ứng, đem dược hiệu hoàn toàn kích thích ra, để chúng nó ngưng kết thành có thể trị liệu linh căn đan dược. Cho nên tiếp đó, Quân Vô Cực lại tốn không ít thời gian đến dung hợp dược hiệu. Bởi vì tăng thêm phệ linh ma trùng. Quá trình dung hợp trở nên khó khăn rất nhiều, Quân Vô Cực một mực tại thất bại biên giới thăm dò. Nàng thăm dò đến vô cùng cẩn thận, cho nên coi như hữu kinh vô hiểm, trải qua một đoạn dài dằng dặc về sau, cuối cùng dung hợp thành công. Ngay tại lúc nàng dung hợp thành công lập tức, Quân Vô Cực đột nhiên có thêm vài phần đốn ngộ. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem đoa nở kia dung hợp thành công dược dịch, ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng. Tiếp xuống chính là ngưng đan. Quân Vô Cực lại lục lọi một hồi lâu, không ngừng đánh lấy đủ loại thủ quyết. Linh nguyên tiêu hao càng lúc càng lớn, Quân Vô Cực một mực cắn răng gượng chống xuống dưới, hai tay thủ quyết vẫn không có dừng lại. Luyện dược trong lò đan dược dần dần thành hình. Rốt cục, ngưng đan thành công nhưng mà đúng vào lúc này, luyện dược nắp lò tử đột nhiên phân chấn bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, một quả tròn lưu lưu đan dược vờ y ma từ luyện dược lô ra bắn ra, Quân Vô Cực dọa đến kinh hô. Nhanh ngăn lại nó, Tạ Lưu Cảnh bản năng xuất thủ, đem cái kia viên kèm chút đào tẩu đan dược nắm ở trong tay. Xuê bàn tay ra về sau, hắn đột nhiên sững sờ ở chỉ thấy trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm một khỏa tròn lưu lưu màu đen đan dược. Nhưng mà đây không phải trọng điểm là, đan dược bên trên lại có phức tạp màu vàng hoa văn, những hoa văn kia nối thành một mảnh, chợt nhìn còn rất đẹp. Nhưng mà nhìn kỹ thời điểm liền sẽ phát hiện, những cái kia nhìn như đơn giản hoa văn kỳ thật phi thường huyền ảo, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó đại đạo quy tắc ở bên trong. Tạ Lưu Cảnh nhìn thấy nó lập tức, trong lòng liền sinh ra một cái liền hắn QNZ không thể tin được suy đoán. Mãn Văn Đan nếu nói cực phẩm đan sớm đã trở thành truyền thuyết, cái kia Mãn Văn Đan chính là thần thoại y hề hệt. Nhưng là bây giờ, Quân Vô Cực vờ y ma ngay trước hắn mặt luyện chế được Mãn Văn Đan, cái này so với hắn năm đó tận mắt nhìn thấy Quân Vô Cực luyện chế ra cực phẩm đan còn muốn không thể tưởng tượng. Tạ Lưu Cảnh dương mắt, ánh mắt phức tạp nhìn xem Quân Vô Cực, thanh âm khô khốc, Vô Cực, ngươi.